Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 32, Tát Hứa Sư Huynh. Converter, Đá Kero nhìn xem trong mâm trưng bày cái kia 7 viên lôi quả cùng hoàng bì hồ lô. Tần Vân đều có chút kinh ngạc, ta phân đến lôi quả, vậy mà giống như Tát Sư Huynh nhiều. Ta mặc dù xông qua chủ điện thứ hai, thế nhưng liền cùng mục sư tỷ, ô giác sư huynh bọn hắn tương đương thôi. Coi như ta đem hai môn đại thần thông tu luyện tới đại thành, cũng vẫn như cũ không kịp Tát Sư Huynh. Tần Vân rất rõ ràng điểm ấy, đều không có nghĩ tới cuối cùng phân nhiều như vậy lôi quả. Hạ Hầu đạo nhân, ô giác yêu vương, mục tiên tử, Trương Tổ Sư cũng có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn trước đó chỉ là đoán được Tần Vân xếp tại mục tiên tử phía sau, có thể là 4 mai hoặc là 5 mai trái cây. Ai muốn, vậy mà cùng Tát Hứa Sư Huynh giống nhau như đúc, đều là 7 viên lôi quả cùng một chiếc hoàng bì hồ lô. Tát Hứa Sư Huynh thì là khóe miệng nổi lên mỉm cười, nhìn chằm chằm Tần Vân, cất kỹ. Tráng hán khôi ngô nhìn xem Tần Vân mỉm cười nói. Tần Vân lúc này mới đưa tay tiếp nhận. Tát Hứa Sư Huynh cũng từ lão giả mặc hắc bào trong tay nhận lấy đĩa. Trước thu hồi tiên thiên lôi quả, Tần Vân cầm lấy hoàng bì hồ lô mở ra cái nắp, pháp lực thẩm thấu xem xét dưới. Lấy hắn trầm ổn, trong mắt vẫn như cũ lướt qua một tia ánh sáng. Tráng hán khôi ngô, lão giả mặc hắc bào thì là cười mỉm nhìn xem màn này. Làm sao phân phối, riêng phần mình trong hoàng bì hồ lô cất giữ bảo bối gì? Hai người bọn hắn đương nhiên rõ rõ ràng ràng, không nghĩ tới Tần sư đệ thực lực ẩn tàng sâu như vậy. Xem ra ngoại giới liên quan tới ngươi tình báo, sai quá bất hợp lý. Ô giác yêu vương cười nói, có thể được chia cùng Tát Sư Huynh tương đương lôi quả. Mục tiên tử cũng tò mò nhìn xem Tần Vân. Không nên, Hạ Hầu đạo nhân lại là nhịn không được nhìn chằm chằm lão giả mặc hắc bào. Tráng hán khôi ngô quát, trước đó không nói đến rõ rõ ràng ràng, sông tam đại chủ điện, quan hệ đến lôi quả làm sao chia a? Cái kia Tần Vân hoàn toàn chính xác che giấu thực lực. Có thể như thế nào đi nữa, hắn cũng chính là một nửa bước kim tiên thực lực, cùng ta đều không kém bao nhiêu. Dựa vào cái gì, ta mới 3 viên lôi quả, hắn 7 viên lôi quả còn có một hồ lô bảo bối. Ô giác yêu vương, mục tiên tử mỗi người cũng đều nhìn về phía hai vị hộ pháp thần tướng. Chúng ta phân phối tự nhiên công đạo vô cùng, lão giả mặc hắc bào mỉm cười nói. Công đạo, hắn nửa bước kim tiên, dựa vào cái gì cùng Tát Sư Huynh tương đương? Hạ Hầu đạo nhân chất vấn, Tát Hứa Sư Huynh thì là ở một bên nhìn xem hết thảy, cũng không có mở miệng. Chúng ta đều là hộ pháp thần tướng, làm sao phân phối lôi quả, là tuân theo chủ nhân phân phó, tuyệt đối sẽ không làm loạn. Lão giả mặc hắc bào mỉm cười nói. Một bên tráng hán khôi ngô lại là tức giận hừ nói. Người đạo nhân này, nếu là không tình nguyện, liền đem 3 viên lôi quả trả cho chúng ta. Không nhận lôi quả, cũng không cần kết xuống nhân quả. Hạ Hầu đạo nhân sầm mặt lại, bất quá không có nói thêm nữa. Để hắn trả về lôi quả, làm sao có thể kết xuống nhân quả, hắn cũng không quan tâm. Giết chết tổ ma ma tu là cần đạt tới kim tiên đỉnh tiêm thực lực lại đi chấm dứt nhân quả. Hắn Hạ Hầu cả đời này có thể thành tựu kim tiên đạo quả, trở thành phổ thông một tên kim tiên hắn liền không gì sánh được thỏa mãn. Còn kim tiên đỉnh tiêm, cái nào không phải chấn động tam giới tồn tại kinh khủng. Cách hắn xa xôi vô cùng, coi như Tát Hứa Sư Huynh muốn đạt tới kim tiên đỉnh tiêm. Một là thành tựu kim tiên đạo quả, hai là tự sáng tạo ra kim tiên cấp độ thiên cương lôi pháp. Hai đầu đều muốn làm đến, độ khó tự nhiên cực cao. Hạ Hầu, làm sao ngươi biết Tần Vân có nửa bước kim tiên thực lực? Một bên Ô Giác Yêu Vương hiếu kỳ hỏi. Hắn đương nhiên biết. Tần Vân cuối cùng mở miệng. Mục tiên tử, Tát sư huynh, Trương tổ sư đều nhìn qua. Bởi vì Trương sư huynh tại cái này lôi thú phủ đạt được pháp bảo lợi hại, hắn liền lên tham lam suy nghĩ. Đối với Trương sư huynh xuất thủ, muốn cưỡng đoạt bảo vật, Tần Vân cười lạnh nói, nếu như ta muộn đuổi tới một lát, chỉ sợ thật làm cho hắn đạt được. Mục tiên tử ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Hạ Hầu đạo nhân, lạnh như băng nói, Hạ Hầu, ngươi dám đối với đồng môn xuất thủ, ta cũng không có đoạt bảo, ta chỉ là cùng Trương sư đệ lên xung đột, giáo huấn một chút hắn thôi. Hạ Hầu đạo nhân bĩu môi nói, thế nào, giáo huấn một chút sư đệ, tính là gì đại sự a? Ta Hạ Hầu làm người, Bích Du cung chúng đồng môn chẳng lẽ không biết hiểu, đó là ngươi ngụy trang tốt. Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, ta cũng là lần này mới nhìn rõ diện mục thật của ngươi. Tần sư đệ, ngươi như vậy nói xấu ta, ta hỏi ngươi, ta phải Trương sư đệ bảo bối gì? Ta bị thương hắn một cọng tóc gáy rồi. Hạ Hầu đạo nhân hỏi lại. Tần Vân cười lạnh một tiếng. Không còn tranh luận cũng là vô dụng. Ô Giác Yêu Vương nghe cũng ba phải nói. Tốt, nhất định là có chút hiểu lầm. Hạ Hầu mặc dù tham chút, nhưng cũng không có gì danh tiếng xấu. Hắn tính toán qua Hồng sư đệ. Tát Hứa sư huynh chợt nói, ra, Hồng sư đệ. Hạ Hầu đạo nhân trừng mắt, liền nói, Tát sư huynh, ngươi đây là oan uổng ta. Năm đó Hồng sư đệ sự tình, đó là ta cùng hắn cùng đi xông xáo. Nói xong ai lấy được bảo bối về ai, hắn về sau lại bởi vì ta được đến tiểu khổn tiên thằng. Hắn liền hối hận, nói muốn riêng phần mình một nửa. Tát sư huynh, bực này cái cỏ có nhiều việc. Ô Giác Yêu Vương cũng nói, đến nửa bước kim tiên cấp độ, bọn hắn hành động liên lụy nhân quả đều cực lớn. Muốn tính quá khứ tương lai, thôi diễn bọn hắn chuyện quá khứ đều rất khó. Huống chi, một chút âm hiểm sự tình, đều sẽ tận lực che lấp thiên cơ, lẫn lộn nhân quả. Trừ phi kim tiên đại năng cấp độ am hiểu thôi diễn, nếu không thật đúng là khó mà rình mò bọn hắn quá khứ hành động. Thực lực càng cao thâm, nhất cử nhất động liên lụy nhân quả lại càng lớn. Ta tin tưởng Hồng sư đệ. Tát Hứa tiên nhân mắt nhìn Hạ Hầu đạo nhân, cũng tin tưởng Tần sư đệ. Tát sư huynh, ta thật sự là oan a. Hạ Hầu đạo nhân vẻ mặt đau khổ liền nói, tốt, sáu vị quý khách. Áo bào đen mỉm cười nói, lôi quả cũng chia, nên đưa sáu vị rời đi. Tần Vân, Trương tổ sư, Mục tiên tử, Hạ Hầu đạo nhân, Ô Giác Yêu Vương cùng Tát Hứa sư huynh cũng đều không có nói thêm nữa. Hô, một cỗ lực lượng giáng lâm, lôi cuốn lấy sáu vị, trực tiếp na di ra ngoài. Trên đỉnh núi này liền chỉ còn lại có lão giả mặc hắc bào cùng tráng hán khôi ngô cái này hai tên hộ pháp thần tướng. Cái này Bích Du Cung cũng là đạo gia tam thanh một trong linh bảo thiên tôn đạo tràng. Bích Du Cung đi ra đệ tử, cũng giống vậy nội đấu a. Tráng hán khôi ngô cười nói, bất quá cái kia gọi Hạ Hầu, lại còn có mặt hỏi chúng ta vì cái gì như thế phân phối. Nếu như không phải chủ nhân có phân phó, thấp nhất cũng phải phân ba viên. Ta thật muốn một viên lôi quả cũng không cho hắn. Chủ nhân cũng thích nhất người trọng tình, trọng nghĩa, nhất xem thường những này ti tiện hạng người. Lão giả mặc hắc bào nói ra, bất quá, thấp nhất ba viên trái cây hay là đến cho. Bất quá những bảo vật khác hắn lại là một kiện đều mơ tưởng. Bên trong hồ lô kia bảo bối, thật là có chút không nỡ. Tráng hán khôi ngô nhịn không được nói, cứ như vậy cho Tần Vân, hắn cùng Tát Hứa tiên nhân tiềm lực đều lớn hơn. Nhưng chúng ta trước đó không đều nói rồi à. Cảm thấy Tần Vân càng hơn một tia. Dù sao cũng là kiếm tiên nha. Tu lôi pháp sát phạt hay là yếu đi một bậc. Tần Vân hắn hay là tự sáng tạo kiếm tiên lưu phái. Tương lai nếu là thành kim tiên kiếm tiên. Sợ là so thái thượng nhất mạch hai vị kia kiếm tiên càng mạnh. Lão giả mặc hắc bào nói ra. Đến như vậy cấp độ. Nhất định có thể cho chủ nhân báo thù. Cũng không biết có một ngày còn bao lâu nữa. Tráng hán, khôi ngô nói ra. Hai người bọn hắn đi theo liền tiêu tán. Lần tiếp theo lại có người tu hành tiến đến. Chí ít là 8 vạn 1.000 năm sau. Thậm chí mấy chục vạn năm sau cũng rất bình thường. Lôi đình giới trên mặt đất bao la. Hồ Tần Vân bọn hắn sau bóng người trực tiếp bị Nazi đi ra. Bọn hắn liếc mắt liền thấy được xa xa lôi thú phủ. Đi ra, ô giác yêu vương cười nói. Cần phải đi, tát hứa tiên nhân lại là vung tay lên. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Trọn vẹn 36 cán trận kỳ lơ lửng ở giữa không trung. Kinh khủng lôi đình tại thai nghén. Thiên cương lôi pháp đại trận. Hạ hầu đạo nhân, ô giác yêu vương, mục tiên tử, Tần Vân, Trương tổ sư đều lấy làm kinh hãi. Tát hứa tiên nhân tự sáng tạo thiên cương lôi pháp. Càng là xin mời đại năng hỗ trợ. Luyện chế ra như thế một bộ trận kỳ. 36 cán trận kỳ. Mỗi một cán đều không thua gì cực phẩm linh bảo. Mặc dù một bộ này cũng không phải là tiên thiên linh bảo. Nhưng lại là thích hợp nhất tát hứa tiên nhân. Tại tát hứa tiên nhân trong tay. Có thể hoàn mỹ phát huy thực lực của hắn. Chân chính thuộc về đại năng giả thực lực. Hạ hầu, đưa ngươi trên thân tất cả bảo vật đều giao ra đi. Tát hứa tiên nhân băng lãnh nhìn xem hạ hầu đạo. Nhân, tát sư huynh, ngươi đây là muốn làm gì? Hạ hầu đạo nhân người mặc thất âm lôi thần bào. Chân đạp trận đồ, chung quanh có 7 viên thần kiếm lơ lửng. Hắn liền cao giọng nói. Ngươi liền tin cái kia Tần Vân lời nói của một bên. Hạ hầu, ngươi dám làm, không dám thừa nhận a? Trương tổ sư cũng quát, đều là hai người bọn hắn lời nói của một bên. Hạ hầu đạo nhân ngay cả sắc lạnh, the thế quát, tát sư huynh, đừng tin bọn hắn. Hồng sư đệ sự tình là lần đầu tiên, chuyện lần này là lần thứ hai. Tát hứa sư huynh lạnh nhạt nói. Ta tin Hồng sư đệ, cũng tin Tần sư đệ. Tát hứa, hạ hầu đạo nhân sắc mặt khó coi. Quát, khó trách toàn bộ Bích Du cung. Đều nói ngươi tát hứa cao ngạo tùy tiện, chuyên quyền độc đoán. Chuyện ngày hôm nay cũng là như thế. Căn bản không có biết rõ ràng. Ngươi liền muốn động thủ. Ta muốn làm thế nào? Tự nhiên là làm thế nào? Tát hứa sư huynh nhìn xem hạ hầu đạo nhân. Thế nào, ngươi muốn phản kháng sao? Hừ hừ, tát hứa, hạ hầu đạo nhân sắc mặt dữ tợn. Ta là thực lực không bằng ngươi. Có thể ngươi cũng không làm gì được ta. Có thể thử nhìn một chút. Tát hứa sư huynh nói vung. Tay lên, giữa không trung 36 cán thiên cương trận cờ lập tức bay múa. Càng có khủng bố lôi đình tụ lại. Ngươi người điên, hạ hầu đạo nhân gào thét một tiếng, dưới chân trận đồ vận chuyển dưới, 7 chuôi lôi đình thần kiếm bao quanh hắn, trong nháy mắt hóa thành một tia chớp thiểm điện, vèo thẳng đến bầu trời tầng mây, muốn xông ra cái này lôi đình giới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.